Tiên Ma Điển, chương 76, phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhai Tông chủ điện, bên trong đại sảnh, Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão, hai người ngồi ngay ngắn trong đó, ở đối diện hai người có một tên bạch phát lão giả mang trên mặt đằng đằng sát khí, chính là Vạn Kiếm Các Liệt Hỏa trưởng lão, không biết như thế nào xuất hiện ở Thiên Nhai Tông, bành một tiếng. Liệt Hỏa trưởng lão vỗ một cái bàn đá trước người, trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, lạnh lùng nói: Không Minh lão quỷ, nhanh đem tiểu tử Diệp Thiên gọi ra, lão phu một trường bổ hắn. Nghe vậy, còn không đợi Không Minh trưởng lão nói chuyện, Huyền Y trưởng lão thẳng một cái đứng lên, chỉ Liệt Hỏa hô: Lão già kia, lại chạy tới Thiên Nhai Tông chúng ta dương oai, ngươi cũng không nhìn xem một chút đây là địa phương nào. Tuy nói Vạn Kiếm Các chủ các ngươi tu vi cao, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể ở chúng ta nơi này diễu võ dương oai, hừ, chớ nói một tên đệ tử kém cỏi, coi như giết một trưởng lão của các ngươi cũng đáng đời, chỉ có thể trách các ngươi Vạn Kiếm Các không bằng người. Thúi lắm, Liệt Hỏa trưởng lão trong lòng tức giận, miệng không kiềm chế nổi giận mắng, hai người này tính khí nóng này đối chọi, ngươi một câu ta một câu, đại sảnh huyên náo không dừng. Nhất định là tiểu tử Diệp Thiên kia sử dụng âm mưu quỷ kế gì, nếu không từ thắng sao có thể thua ở trên tay của hắn, nghe nói Diệp Thiên kia tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ, như thế nào có năng lực như thế, hôm nay Thiên Nhai Tông các ngươi, nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý ngược lại cũng được. Bất quá sau này lão phu bên ngoài đi lại, đặc biệt lưu ý đến đệ tử ưu tú Thiên Nhai Tông các ngươi, thấy một giết một, thấy một đôi giết cả hai, ngươi xem lão phu có thể làm được hay không? Hừ, Liệt Hỏa trưởng lão đứng lên, mặt cười lạnh nói: Ngươi cái lão thất phu, nếu là như vậy, ngươi hôm nay cũng không cần rời đi. Vừa nói chuyện, Huyền Y trưởng lão làm bộ sẽ phải động thủ. Thấy vậy, Liệt Hỏa trưởng lão cũng hiểu mình đang ở đâu, không nhúc nhích, chẳng qua là mặt khinh miệt nhìn Huyền Y, cười khẩy nói: Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng lão phu động thủ. Hừ, các ngươi đừng quên, sứ giả hôm nay vốn nên tới U Châu rồi đi, nhưng là không có hiện thân, chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn đã sớm tới Vạn Kiếm Các chúng ta làm khách. Chỉ cần lão phu nói lên các ngươi Thiên Nhai Tông ngăn cản ta ra ngoài thu thập cống phẩm, các ngươi thử động thủ cho lão phu xem, hắc hắc, hậu quả các ngươi nên biết, sứ giả nhưng là sẽ không trơ mắt thấy các ngươi khơi mào mà mặc kệ đấy. Sư đệ, ngồi xuống. Lúc này, từ đầu một mực không nói gì, Không Minh trưởng lão lên tiếng ngăn trở Huyền Y xuất thủ, khẽ nhíu mày nói: Liệt Hỏa, ân oán giữa tiểu bối ta xem chúng ta còn không nên nhúng tay vào mới tốt. Mặc dù sứ giả đại nhân thật ở các ngươi Vạn Kiếm Các vậy thì như thế nào? Lão phu cũng không tin, hắn có thể ra mặt thiên vị đấy, ủng hộ một tên đường đường là trưởng lão tới Thiên Nhai Tông ta chém chết một tên đệ tử cấp thấp. Nếu là lời như vậy, chỉ sợ cũng là khó có thể phục chúng. Nghe vậy, Liệt Hỏa trưởng lão thần sắc vừa động, vừa muốn mở miệng, Không Minh trưởng lão tiếp tục nói: Huống chi, sứ giả đại nhân đang có hay không làm khách ở Vạn Kiếm Các còn không phải mình ngươi nói là tin được, hắc hắc, cho nên, Liệt Hỏa trưởng lão, có chuyện chúng ta có thể từ từ nói, lỗ mãng làm việc cũng không hay ho gì, ngươi nói thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Hỏa ánh mắt có chút lóe lên, tức giận chậm rãi thu liễm một ít, thấy vậy, Không Minh trưởng lão khẽ mỉm cười. Hừ, Không Minh lão quỷ, lão phu liền cho ngươi cái mặt mũi, bất quá, hôm nay lão phu là vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy mà về, ngươi cũng biết tính lão phu, nhất định phải cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Liệt Hỏa trưởng lão thu lại giận dữ, lạnh giọng nói, chậm rãi ngồi xuống. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Diệp Phi cũng không biết, hắn đang Thiên Cầm Phong tìm hiểu thánh cốt thối thể đại pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai mắt mở một cái, thả xuống thủ chát, nhướng mày nói: Công pháp này tu luyện thành cũng không phải khó khăn, chẳng qua là cái này thánh cốt đan có chút khó khăn. Bên trong tù chát ghi lại tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp nhất định phải phối hợp một loại độc môn đan dược thánh cốt đan, phương thuốc này bên trong tù chát ngược lại có ghi, nhưng chính là cần một loại tài liệu chính có chút khó có thể lấy được, đó chính là yêu hạch. Hơn nữa không phải là một loại yêu hạch bình thường, ít nhất phải là yêu hạch đỉnh cấp yêu thú tụ hạch kỳ, đây chính là tương đương với tu vi nhân loại trúc cơ kỳ đại viên mãn, cho dù là một ít trúc cơ kỳ đệ tử liên thủ, không có 10 nắm chắc sơ sẩy một cái là dễ dàng bỏ mạng ở trong miệng yêu thú đấy. Dù sao đạt tới tầng thứ đại viên mãn, đây chính là chỉ nửa bước bước vào tồn tại cao cấp cùng với đẳng cấp trung hậu kỳ, chênh lệch cũng không phải một điểm hay nửa điểm. Nếu là ở tiến một bước đem yêu hạch hoàn toàn tinh hóa, là có thể dùng yêu hạch tiến hành công kích xưng là kim hạch kỳ. Thực lực có thể so với nhân loại ngưng đan kỳ. Kim hạch kỳ phía trên, đó chính là trong truyền thuyết đích hóa hình kỳ yêu thú, nghe nói có thể biến ảo thành bộ dáng của nhân loại, có thể nói tiếng nhân loại, bề ngoài căn bản không cách nào phân biệt cùng nhân loại độc nhất vô nhị, cũng chỉ có nhân loại lão quái hóa anh kỳ, mới có thể đoán được thân phận là nhân loại hay yêu thú. mà luyện chế ra thánh cốt đan cấp bậc cao thấp chủ yếu liền nhìn cấp bậc chủ tài liệu yêu hạch cao hay thấp, yêu hạch cấp bậc càng cao, thánh cốt đan thành cấp bậc lại là càng cao. Theo giới thiệu tu luyện thành công pháp này sau, cường độ thân thể cao thấp cũng là căn cứ thánh cốt đan cấp bậc cao thấp mà ngưng luyện ra tới, nếu là có thể lấy được một quả yêu hạch của yêu thú kim hạch kỳ luyện chế thánh cốt đan, chỉ cần tu luyện thành kia thân thể cường độ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Kim hạch kỳ yêu thú, hắc hắc không cần suy tính, nếu có thể lấy được một quả đỉnh cấp yêu hạch tụ hạch kỳ coi như là không tệ rồi, xem ra cái này Đoạn Thiên Nhai, không đi là không xong a. Nói xong, Diệp Phi lâm vào một mảnh trầm tư. Diệp sư huynh, Không Minh trưởng lão truyền lời, cho ngươi đi nghị sự đại điện đi một chuyến. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vạn Phong Sơn. Nghe vậy, Diệp Phi nhíu mày một cái, chính là động thân rời đi. Bỏ tâm sự xuống, đi tới nghị sự đại điện, mới vừa vào cửa, Diệp Phi chính là cảm giác được một đôi ánh mắt ác độc nhìn mình chằm chằm, chủ nhân ánh mắt hẳn là một tên bạch phát lão giả. Ra mắt Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão, Diệp Phi nhíu mày một cái chắp tay nói. Ừ, Diệp Tuyên, không cần đa lễ. Không Minh trưởng lão nói như thế. Ngươi chính là Diệp Tuyên. Hừ, thật can đảm, chính là ngươi đem ái đồ của lão phu chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch phát lão già tức giận nói, chính là liệt hỏa trưởng lão. Nghe vậy, Diệp Phi có chút nghi ngờ ý, nhẹ giọng nói. Từ thắng, hừ, quả nhiên là ngươi, Không Minh lão quỷ, hiện tại hắn cũng đã thừa nhận ngươi nên cho lão phu một câu trả lời đi, hôm nay không giết hắn cũng được, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn, để cho hắn biến thành một tên phế nhân. Liệt hỏa trưởng lão ngoan thanh nói. Liệt hỏa, hắn vốn là Thiên Nhai tông ta đệ tử ưu tú, có thể nào để ngươi đánh cho thành phế nhân như vậy? Cũng chính là vì ở sứ giả tới đây, chúng ta không muốn đem chuyện làm lớn, lão phu liền cho ngươi một mặt mũi, đánh rớt hắn hai cái cảnh giới. Đây cũng là lão phu đã nhượng bộ hết mức, ngươi cũng không cần lại ra những điều kiện khác. Không Minh trưởng lão nhướng mày nói. Nghe vậy, Liệt Hỏa khóe miệng dương lên, lạnh lùng nói. Không khỏi quá tiện nghi cho hắn, nếu hôm nay không thể đem hắn đánh cho thành phế nhân, lão phu ngày sau sẽ tự tính toán. Cản rỡ, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Huyền Y trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Phi một mực không có chen miệng, nhưng nghe mấy người nói chuyện cũng hiểu cái đại khái, lão già kia tới là vì đồ đệ mình báo thù, muốn đem mình đánh cho thành phế nhân, Không Minh trưởng lão lại đã đồng ý cho đánh rơi hai cảnh giới, hai thứ này bất kỳ một loại, Diệp Phi cũng không cách nào tiếp nhận. Chớ nói đánh cho thành phế nhân không cách nào tu luyện, coi như đánh rớt hai cảnh giới, vậy đối với tự thân căn cơ cũng là ảnh hưởng không nhỏ, rất có thể lưu lại tai họa ngầm sau này không cách nào lần nữa tấn cấp. Huống chi, mình bây giờ cần nhanh chóng tăng lên thực lực như thế nào để cho hắn đánh rớt hai cảnh giới. Nói như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về báo thù. Người có thể uy hiếp cũng có thể ra điều kiện, dù sao lão phu đã nói ra ý của mình, hắc hắc có tiếp nhận hay không, chính các ngươi cân nhắc. Nói xong, Liệt Hỏa trong mắt chớp động hàn mang, chăm chú nhìn Diệp Phi. Chân núi Vạn Hà Phong, hai thân ảnh yểu điệu đi tới. Di, Lê Nhu sư muội, vừa đúng ta có việc muốn đi tìm ngươi, trải qua chúng ta nghiên cứu một chút quyết định lại đi Đoạn Thiên Nhai săn giết yêu thú, trở lại đổi lấy một ít đan dược trợ giúp tu luyện trúc cơ kỳ, chuẩn bị bế quan một phen. Yêu Nghiệt Đinh Chữ, nghe nói Diệp Phi trước hắn một bước tấn cấp tới trúc cơ trung kỳ, bây giờ có chút ngồi không yên, cần gấp mua đan dược đây, lần này đi Đoạn Thiên Nhai, chính là hắn đứng ra tổ chức, hy vọng lần này ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Một tên bạch y thiếu nữ, như thế nói. Nghe vậy, Lê Nhu trên mặt thoáng qua lo một vẻ lo âu, lắc đầu nói. Nguyệt sư tỷ, chuyện này sau này hãy nói, sư muội đi tìm sư phó có một số việc, trở lại ta lại đi tìm ngươi. Cũng không đợi Nguyệt Nhi trả lời, Lê Nhu chính là vội vã rời đi. Nhà đầu này, chuyện gì vội vã như vậy, có chút không giống tính cách của nàng đây. Nhìn bóng lưng Lê Nhu, Nguyệt Nhi nỉ non nói. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.